Thiếu phu nhân vô lại. Chương 345. Tịch em muốn gả cho anh. 15. Góc truyện audio.com. Cô cảm thấy thế giới thật ra là có phát sinh biến hóa. Thế nhưng là đến sau cùng, khóc cũng khóc, ủy khuất cũng ủy khuất, cuối cùng cô thật không biết nên làm cái gì rồi. Anh nói, không có cô anh sống rất tốt. Anh không giống như là tức giận, cực kỳ nghiêm túc, khiến cho cô dần dần có chút không thể nắm chắc. Huống chi, sau qua 2 tháng, theo tin tức cô nghe được Tịch Giản Cận giống như sống cũng không tệ. Không tệ, cô đều không biết chính mình rốt cuộc muốn hay không muốn từ bỏ. Kỳ thật cô thật không hiểu, vì sao Tịch Giản Cận hận cô như thế, 7 năm trước rõ ràng là anh tàn nhẫn làm chuyện như vậy với cô chỉ tàn nhẫn lại anh mà thôi, hai người cũng vậy, cô có thể buông xuống, anh vì cái gì hết lần này tới lần khác liền không buông xuống. Bạc Sùng Nhi ngồi ở chỗ đó, nghĩ tới nghĩ lui, càng ngày càng cảm thấy có chút bực bội. Nói xong hôm nay thử sức quay, nhìn một chút tràng cảnh cùng quần áo phối hợp như thế nào, cần thay đổi chỗ nào không, thời gian để quay là 10 giờ sáng. Hiện tại đã là 11:30, Triệu Tố Nhã còn chưa tới. Bạc Sùng Nhi từ trước đến nay đều cao ngạo đã quen, khi nào phải chờ một người, huống chi ở trước mặt cô từ trước đến nay đều không có người đùa bỡn với cô. Mà Triệu Tố Nhã cái này rõ ràng khoan thai tới chậm, khiến cho Bạc Sùng Nhi đáy chất đống một tầng hỏa khí. Phụ tá ở bên đầu là nhân viên của tạp chí BX, khi Thái tử Tịch ra 4 tháng trước về thành phố X cùng Triệu Tố Nhã truyền ra chuyện xấu, Bạc Sùng Nhi giơ tay đuổi cả một đội. Thậm chí về sau khi Triệu Tố Nhã đến sinh nhật Thái tử Tịch ra làm bạn ra sân, ngày thứ 2 liền để bọn họ vạch trần si căng đan từng có của Triệu Tố Nhã, bọn họ liền biết Thái tử Tịch ra là người đàn ông tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế coi trọng. Triệu Tố Nhã hồi trước cùng Tịch Giản Cận xuất hiện tổng lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, khiến cho giới giải trí cho tới bây giờ, còn đang suy đoán bạn trai thần bí của Triệu Tố Nhã có phải Thái tử Tịch gia hay không, chưa bao giờ đứt đoạn. 2 tháng trước Bạc Sùng Nhi ở quán ba dạ sắc gây chuyện, bởi vì Tịch Giản Cận ôm cô đi tất nhiên chọc cho truyền thông càng thêm lẫn lộc cách trương.